Chương 562, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 7. Lao đầu đống nhiên trái ngược tại cửa cao y chú nở dê loa y này lạnh nhạt, ân cần ma ho y, làm sao vậy tiểu cô nương, các ngươi không phải khát nước sao? Lâm Tịch Linh cơ khẽ động, đột nhiên chỉ vào lao đầu phía sau, a đó là cái gì? Sau đó cấp tốc rửa qua nước trong ly. Kết quả ngẩng đầu lại trông thấy lao đầu đối nàng lộ ra hiểu rõ mà âm trầm mỉm cười. Như thế nào ghét bỏ lão đầu tử, ngược lại nước không tốt uống sao? Đã không uống, vậy cũng đừng uống. Bước nô, hảo hảo chiêu đái hai vị khách quý. Lão đầu nói xong, ưu quá thay chắp tay sau lưng, thậm chí ngay cả cũng không quay đầu lại liền trực tiếp đi ra ngoài. Mà tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, đã có đếm không hết rơi hút máu đối các nàng gào thét mà tới. Lâm Tịch theo không gian lấy ra dao găm, trái bổ phải chém, bởi vì nàng đã xuất hiện một đầu thông mạch. Lực công kích cùng tốc độ tự nhiên so với lần trước muốn gia tăng không ít, rất nhanh dưới chân liền xuất hiện không ít bị đánh chém thành nửa mảnh thi thể rơi. A Lê cùng với nàng dựa lưng vào nhau, hai tay đều là ngón trỏ khấu chặt luân phiên búng ra, Lâm Tịch bây giờ tinh thần lực toàn bộ triển khai, tự nhiên có thể cảm ứng được A Lê mỗi lần búng ra ngón tay, đều sẽ có một cỗ kình phong như lưới dao chém về phía những cái kia con rơi, thế nhưng so Lâm Tịch dao găm lực sát thương còn mùa lớn. A Lê nhỏ giọng nói, hướng góc tường đi. Lâm Tịch lập tức rõ ràng A Lê ý đồ, bây giờ coi như hai người là lưng tựa lưng, vẫn như cũ bị 360 độ vây quanh trong đó. Nếu là tựa tại góc tường, công kích mặt lập tức có rút lại thành nguyên lai 1/4, hai người ngày khẳng định phải tốt hơn rất nhiều, không cần như vậy chỉ chốc lát không được thư giãn, đồng thời cứ như vậy con rơi đại quân thế tất yếu càng thêm dày đặc, đối với các nàng tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. A Lê đột nhiên đối Lâm Tịch phương hướng tăng lớn công kích lực độ, hai người dắt tay cùng nhau dần dần mở ra một lỗ hổng chậm chạp hướng về cách đó không xa góc tường di động. Kết quả vừa di động ra chừng 1 mét khoảng cách, đột nhiên truyền đến vài tiếng thanh sắc nhọn dị thường thô rát tê minh, con rơi thế nhưng QNZ thay đổi đội hình, đem kia lỗ hổng bổ sung không nói, Lâm Tịch bên này đột nhiên bay tới rất nhiều con rơi, làm nàng áp lực tăng gấp bội, đúng là rốt cuộc nửa bước khó đi. Rõ ràng là đối phương phát hiện ý đồ của các nàng, nhanh chóng nghĩ đến cách đối phó, ngăn chặn hành động của các nàng. Ta là sát. Lâm Tịch muốn mắng người, bây giờ xuất sinh đều thông minh như vậy, nàng nghĩ đến trước đó kia vài tiếng khó nghe tiếng kêu, cảm thấy đám này con rơi trong khẳng định QNZ có cái thông minh nhất phụ trách chỉ huy. Nhớ rõ lao già kia lúc đi nói qua cái gì bức nô, Lâm Tịch trong tay một bên không ngừng giết con rơi một bên dùng tinh thần lực quét hình. Quả nhiên phát hiện nóc nhà góc trong, lẳng lặng rửa qua một đầu so những này rơi hút máu tối thiểu lớn hơn gấp 5 lần đại gia hỏa tới. Nếu là so với ngựa đến đại hồ bước đến khẳng định tính không được cái gì, nhưng là rơi hút máu nếu như đều là gia hỏa này cái đầu, nói có thể bắt người đi Lâm Tịch là sẽ tin tưởng. Trong phòng tia sáng rất là lơ mơ, nhưng là bởi vì dùng tinh thần lực cảm giác, Lâm Tịch còn là có thể phát giác được xuất sinh kia hai mắt sáng rực chặt nhìn chằm chằm bên này chiến đoàn. Bắt giặc trước bắt vua. Hiểm hộ ta một chút. Lâm Tịch thấp giọng cùng A Lê nói. Sau đó QNZ mặc kệ A Lê phản ứng, trực tiếp vận dụng một nửa tinh thần lực hóa thành tinh thần thứ đối tên đại gia hỏa kia mà đi. Một tiếng có phần tựa như nhân loại tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, thế thì rơi con rơi ứng thanh mà rơi. Lâm Tịch không do dự nữa, chủy thủ trong tay đối rơi xuống con rơi hung hăng né mở ra ngoài. Trong dự liệu tiếng kêu thảm thiết cũng không có chuyển đến. Lại là cái kia tuổi già sức yếu lưng gù lao đầu đi mà quay lại, tiếp được Lâm Tịch dao găm. Bất quá Lâm Tịch cơ hồ là dùng ra toàn bộ khí lực, phải một kích tất chúng, đánh chúng hẳn phải chết mục đích mà đi. Lao đầu mặc dù tiếp nhận dao găm, lại bị cỗ này cương mãnh kình đạo mang theo hướng về phía sau lảo đảo mấy bước. Hắn mặc dù thành công ngăn trở Lâm Tịch đem cái kia con rơi giết chết, lại không có thế ngăn cản tự do của nó vật rơi vận động, kia con rơi phốc một tiếng rơi xuống đất. Theo nguyên bản bị Lâm Tịch tinh thần thứ công kích đến tạm thời mê muội trạng thái bên trong tỉnh lại, phát ra một tiếng đau khổ thân âm. Lao đầu thanh âm trở nên dày đặc khí lạnh, hai vị thật bản lãnh, xem ra là lao đầu tử sai, đúng là nhìn lầm. Bước nô, đem người đam tiểu tể tử đều nhận lấy đi, thương vong quá nặng sẽ hỏng chủ thượng chuyện. Lao đầu đối trên đất bóng đen nói. Tiếp tục Lâm Tịch nghe thấy một hồi tê minh thanh truyền đến. Những cái kia con rơi tất cả đều thuận theo bay đến gọi bức nâu người bên cạnh. Lúc này không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, chỉ thấy kia nguyên bản phục trên đất rơi lớn vóc người càng lúc càng lớn, dần dần biến thành một người hình dạng ngoa tào, đó chính là một người A mà rơi hút máu thì đối hắn bay đi rất nhanh tất cả đều treo ngược ở trên người hắn, đem cánh rơi gắt gao bao trùm nho nhỏ một đoàn như chuột thân thể, giống như một đám quả xoài lớn nhỏ vật phẩm trang sức treo đầy toàn thân. Lâm Tịch thấy thẳng phạm buồn nôn, đông đúc sợ hai trứng đều phải phạm vào. Theo lão đầu bộ pháp tiếp cận, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cỗ đại lực, là A Lê đem nàng kéo tới phía sau. Lâm Tịch, A Lê bảo, nếu là muốn cầu ta yếu đuối chôn ở phía sau ngươi, lấy trước mắt thể tích đến xem thần thiếp làm không được. Qua A Lê khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến chặt chẽ, là chưa từng có nghiêm túc, ngươi vừa mới tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, khôi phục, cái lao nhân này trước giao cho ta. Lao đầu tử là thật không nghĩ tới, hắn vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tìm được các ngươi dạng này máu hầu, ta còn thực sự là coi thường hắn. Lâm Tịch đột nhiên giật mình, cái này thần bí lao đầu tử thế nhưng nhận biết mỏ gì sờn nhưng là máu hầu lại là cái gì đồ vật đã A Lê như vậy tràn đầy tự tin mà nói. Lâm Tịch dứt khoát cũng liền ngồi xếp bằng, chỉ vận hành thể nội kia cố nhiệt lưu chậm rãi chữa trị mỏi mệt thân thể. Mà A Lê hai tay liên đạn, chỉ nghe binh binh không ngừng bên hai, thế nhưng ẩn ẩn có kim loại tiếng len ken truyền đến, mà lao đầu lông tóc không thương. Kim Trung cháo thiết bố Sam sao Lâm Tịch vừa định nhắc nhở A Lê, trong võ hiệp tiểu thuyết, loại này khổ luyện công phu cháo môn bình thường tương đối ẩn ấp, có thể công kích con mắt, tiết hầu, chứng các ngành. Lao đầu đã bỗng nhiên dây lát đến, rỗi ra một đầu cứng rắn cánh tay đối A Lê vung mạnh tới. Lâm Tịch vốn cho rằng A Lê đạn chỉ thần công đã đủ biến thái, kết quả lao ra hỏa này lại đem chính mình cho luyện thành hình người vũ khí, một con kia cánh tay mang theo tiếng gió gào thét, đối A Lê mặt đập xuống, uy lực tuyệt đối vượt qua gậy gô gấp trăm lần. Lao đầu ngạnh khí công cố nhiên lợi hại, tốc độ QNZ vô cùng mau lẹ, thế nhưng là tốc độ nhanh chưa chắc độ nhạy cao, hắn trên thân pháp mặt, rõ ràng khiếm khuyết rất nhiều. A Lê trùn xuống thân theo hắn dưới nách xuyên qua, bay lên một chân đá vào lao đầu trên đùi. Kết quả lao đầu tựa hồ không phát giác gì bình thường tùy ý A Lê hung hăng đá trúng, ngược lại là A Lê ai u một tiếng. Lâm Tịch phát hiện lao đầu thân pháp không nhạy bén QNZ không có quan hệ, nhân ra kháng đánh A đá hắn chứng. Hèn mọn Tịch rốt cuộc nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Lao đầu nghe vậy, tựa hồ xấu hổ thành giận, đúng là bỏ qua A Lê đối Lâm Tịch bổ nhào tới. A Lê khập khiêng đi sát đằng sau, cực kỳ nguy cấp lại là hai ngón tay bắn ra, chỉ một cái thẳng đến sau gáy, chỉ một cái thì đạn hướng lao đầu tờ không có cách. Lao đầu hiện tại đối mặt chính là Lâm Tịch, nàng bắn ra khí nhận sẽ không rẽ ngoặt A Lâm Tịch chợt đứng lên. Thôi động nhiệt lưu hộ lần toàn thân, kết quả lao đầu đột nhiên mắt lộ ra kinh ngạc, dừng lại bộ pháp, A lang tộc khí tức các ngươi đến tột cùng là ai?